Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 404, mưa gió sắp tới. Vạn yêu thú tộc khí thế hung hung, cao cao tại thượng, lấy người bề trên tư thái đi vào Đông Thương. Hướng Tam Quốc một chùa các cao tầng đưa ra không thể nào tiếp thu được 3 điều kiện. Mà vạn yêu thú tộc là đám thanh niên cũng là như thế. Mang có ta vô địch khí thế mà đến. Ban sơ thời điểm cũng xác thực đối 3000 chiến đài chí tôn chiến tạo thành không có thể coi nhẹ xung kích, nhưng mà về sau lại là bị một cái tiểu nữ hài đánh cho hoa rơi nước chảy. Không hề có lực hoàn thủ. Kim Ô Lục Thái Tử Lục Nha, Long Huyết Tộc Thiên Kiêu Chí Tôn Long Ấn, Chim Loan Xanh Tộc, Bạch Kim Ma Điểu Tộc. Những này tại đại lục bên trên danh dương đã lâu các cường giả trẻ tuổi. Hôm nay lại là lần nếm đến bại quả. Bị một cái nhìn chỉ có mười mấy tuổi tiểu nữ hài thủ hạ đánh cho tê người không ngừng. Từng cái tất cả đều mặt mũi bầm dập. Mặc kệ Sở Thương Tiết cái kia có thể so với cự đầu biến thái tinh thần lực là như thế nào mà đến. Tuổi của nàng dù sao chỉ có mười mấy tuổi. So với bọn hắn còn muốn nhỏ nhiều. Bọn hắn 10 tuổi thời điểm như thế nào? Hoàn toàn chính xác. Sang người cùng thế hệ. Thậm chí ngay cả một chút lão bối đều là so ra kém bọn hắn. Nhưng là môn tự vấn lòng bọn hắn 10 tuổi thời điểm có thể đem mình bây giờ đuổi lấy chạy sao? Đáp án đương nhiên là không thể nào. Chỉ riêng Sở Thương Tuyết lúc trước không cẩn thận một bàn tay đem một quốc chủ đánh bay chiến tích. Chiến lực của nàng đã là cự đầu cấp bậc. Một cái 10 tuổi cự đầu. Liền xem như nhất cổ huy hoàng thời kỳ cũng cực ít xuất hiện. Cũng may mà Sở Thương Tiết mặc dù chiến lực hung tàn. Nhưng là lúc này chỉ là ôm chơi đùa tâm thái. Cũng không có đối bọn hắn hạ tử thủ. Bằng không bọn hắn bên trong thật đúng là sẽ có không ít người gãy tại Sở Thương Tiết thủ hạ. Vạn yêu thú tộc sứ giả đoàn lúc đến vội vàng. Đi lúc càng vội vàng. Hỗn loạn tưng bừng chí tôn chiến cũng là dần dần khôi phục trật tự. Chỉ bất quá trận này thịnh sự chú định không sẽ kéo dài quá lâu. Về sau chí tôn chiến bên trong Bạch Dương bay không có gì bất ngờ xảy ra ra biên. Trở thành chí tôn danh sách một viên. Mặt khác cũng có mấy thất hắc mã xuất hiện. Đến cuối cùng chí tôn chiến kết thúc. Tổng cộng ra đời 56 tên chí tôn trẻ tuổi danh sách. Đương nhiên nếu là tăng thêm Sở Thương Tuyết. Đó chính là 57. Nguyên bản, đối với những cái kia tại chí tôn chiến bên trong biểu hiện xuất sắc bọn hậu bối sẽ có được tương ứng ban thưởng. Đông Thương phương diện cũng sẽ tận một tận địa chủ chi nghi. Mở ra một chỗ truyền thừa đến viễn cổ thần triều thần bí cơ duyên nơi. Nhưng là tại hiện tại tình trạng dưới. Hiển nhiên không phải nhàn nhã đi tìm cơ duyên thời điểm. Mặc dù Hạ Hoàng cùng Sở Lăng Xa bọn người nhiệt tình giữ lại Trung Châu các thế lực. Bất quá đến về sau Trung Châu phần lớn bên trong thế lực nhỏ đều là liên tục không ngừng rút lui. Đông Thương, nói đùa, ở thời điểm này còn lưu tại nơi này. Tất nhiên sẽ bị theo nhau mà tới đại chiến liên lụy ở trong đó. Tam Quốc một chùa cùng vạn yêu thú tộc đại chiến đã thế không thể đỡ. Lúc này không đi, còn để lại đến chẳng lẽ chờ lấy bị ngộ thương. Tại chí tôn chiến kết thúc về sau vẻn vẹn một ngày thời gian. Trung Châu các thế lực chính là đi hơn phân nửa. Các nhưng cổ thế gia, truyền thừa bất hủ cùng một chút tiếng tăm lừng lẫy thế lực lớn đều còn có người lưu lại. Có chút cùng Đông Thương xưa nay giao hảo. Đồng thời hiểu rõ bộ phận 2 triệu năm trước bí ẩn thế lực lưu lại mục đích là vì cho Đông Thương cung cấp đủ khả năng bên trong trợ giúp, mà có không ít khác thế lực thông qua chí tôn chiến thấy được Đông Thương thế hệ trẻ tuổi tiềm lực. Tỷ như Mộ Thanh Trúc, Ngô Ngày Rằm bọn người là bọn hắn chú ý trọng điểm. Muốn sớm lấy các loại thủ đoạn lôi kéo, nếu là bọn họ hiện tại chính là nguyện ý rời đi tự nhiên tốt nhất. Coi như hiện tại không muốn ruồng bỏ Đông Thương. Như vậy nếu là ngày sau Đông Thương nước phá, bọn hắn sẽ xuất hiện lần nữa. Tiếp dẫn bọn hắn, chỉ bất quá vượt quá một ít nhưng thế lực dự liệu là. Những bọn họ đó xem trọng người trẻ tuổi thái độ dị thường kiên quyết. Hạ Chỉ Lan cùng Hạ Hoàng phi thân vì Đông Thương hoàng tộc. Có này kiên quyết cũng là tình có thể hiểu. nhưng là giống Mộ Thanh Trúc dạng này phân thuộc về bọn hắn đã từng tiếp xúc qua Mộ Vương tộc. Ngô ngày rằm dạng này người cô đơn, đối với bọn hắn đề ra mê người điều kiện vậy mà cũng bỏ đi như giày rách. Không có chút nào nhả ra ý tứ. Đương nhiên cũng có ngoại lệ. Tỉ như tại chuyên nghiệp năng lực bên trên đồng dạng xuất sắc đạo sĩ béo cùng không hòa thượng phá giới. Còn có tại chủng tộc bên trên để bọn hắn cực kỳ cảm thấy hứng thú bạo lực gấu trúc. Hai người này một béo đạt la trái lại. Chủ động tới cửa chào hàng chính mình. Đối với vô lương tổ hợp, tự nhiên không có bao nhiêu thế lực nguyện ý tiếp nhận. Nhìn lấy bọn hắn tìm đến tất cả đều mặt đen thôi. Sợ đem hai người chiêu sau khi đi vào. Phía sau núi mộ tổ lúc nào bốc lên khói xanh cũng không biết. Về phần bạo lực gấu trúc, thân là thần thú, tự nhiên là các phương tranh đoạt bánh trái thơm ngon. Nhưng là cái này thần thú đi theo vô lương tổ hợp cùng một chỗ hiển nhiên cũng không phải kẻ tốt. Lành gì, mà lại phương thức hành động thiên mã hành không? Ngoài dự liệu của mọi người, hắn vậy mà cho mình cử hành một buổi đấu giá, để các thế lực lớn tranh nhau đấu giá, xong lại yêu cầu tranh đến sau cùng kia phe thế lực sớm dự chi hắn một nửa vật phẩm đấu giá. Xong lại muốn cùng bọn họ hiến pháp tạm thời chương 30. Xong đến cuối cùng vẫn là không yên lòng. Thế là cuối cùng yêu cầu kia phe thế lực gia nhập Đông Thương cùng vạn yêu thú tộc quyết chiến. Nhất định phải dốc toàn bộ lực lượng. Loại điều kiện nói lên khiến người chịu không nổi phiền phức. Liền xem như đối thần thú chấp niệm rất sâu thế lực cũng thực sự chịu không được bạo lực gấu trúc. Cái này gần như vô cùng vô tận tác thủ. Cuối cùng vật phẩm đấu giá bạo lực gấu trúc lưu phách. Khoảng cách Đông Thương ngoài vạn dặm rộng lớn bình nguyên phía trên. Hung thần khí trùng tiêu, băng tán thập phương đám mây, vô cùng vô tận đại quân yêu thú ngay tại tập kết bên trong. Biểu thị cuồng phong bạo vũ tới gần, Đông Thương các tòa biên cương trọng thành, các đầu phòng tuyến bên trên, nhân tộc tinh anh các cường giả cũng là tại tụ tập. Trận sư nhóm tại không để lại dư lực bố trí các loại cường đại công kích pháp trận phòng ngự. Trăm vạn năm đến góp nhặt các loại chân quý bảo liệu như nước chảy tiêu hao dùng cho kiến tạo công. Sự phòng ngự, các tướng sĩ đang diễn luyện các loại cường đại chiến trận. Cho dù là phổ thông dân phu cũng đều tại tận một phần của mình lực. Các tòa biên thành đã tiến vào cấp 1 chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Mà xem như Đông Thương trung tâm đô thành lúc này bầu không khí lại là dị thường vi diệu. Các đại gia tộc nhất là giống hầu phủ. Vương phủ cao tầng cùng đến từ Trung Châu thế lực tiến hành bí mật hội đàm. Mà Hoàng Thành cùng Chiến Thần Học Viện không có gì ngoài cơ bản nhất điều binh khiển tướng bên. Ngoài lại là không còn gì khác động tác. Lâm vào khác thường bình tĩnh. Cùng lúc đó, Chiến Thần Học Viện nội viện nghe gió đình. Đây là một chỗ kỳ dị chỗ. Nghe gió trong đình trải rộng các loại thiên nhiên hình thành hòn non bộ. Trên đá tự nhiên tồn tại có các loại trống rỗng. Gió thổi qua lúc lại ra đủ loại kỳ dị tiếng vang. Thanh thúy êm tai, đồng thời ẩn chứa đặc thù nào đó đạo chi vận vị. Có đôi khi thậm chí có thể khiến người lâm vào ngộ đạo cảnh. Lúc này tòa này nghe gió đình là Tam Quốc một chùa là đám thanh niên cùng đến từ Trung Châu bộ phận. Thiên kiêu như Lý Kế Nghiệp, Lê Nguyệt cùng đứng hàng chí tôn vì cái gì thanh niên bọn người một lần cuối cùng tụ hội nơi trốn. Tối nay qua đi. Bọn hắn có đem trở lại Trung Châu, nhưng là càng nhiều vẫn là phải đi đến cùng yêu thú chinh chiến tiền tuyến. Sinh tử quy về một tuyến, trong bọn họ có lẽ đem sẽ có người chiến tử, không cách nào trở về, nhưng là thì tính sao? Cái này chính là bọn hắn kết cục tốt nhất. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.